đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, sư phụ rõ ràng siêu cường lại quá khiêm tốn, tăng thêm thiếu hơn 45. Làm sao đột nhiên biến thành trời nắng? An Chi Ngư cự ly đình viện gần nhất, nàng cái thứ nhất lao ra. Lúc này trong đình viện không ai. Đát Kỷ cùng Lý Hư không biết rõ đi nơi nào. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, ẩn ẩn nhìn thấy trên bầu trời có vô số như là giống như mạng nhện vết rách. Là ảo giác sao? Nàng xoa xoa con mắt, bầu trời vết rách biến mất không thấy gì nữa. Động tĩnh thật là lớn. Xảy ra chuyện gì? Là có người bị sét đánh sao? Thanh Liên viện trưởng chạy tới, nhưng là nơi này cũng không có bất luận cái gì bị phá hư dấu hiệu. Cũng cảm giác mới vừa rồi là ảo giác đồng dạng. A, Lục Ô mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Vậy mà không trời mưa. Vừa rồi chạy tới còn tại trời mưa. Nhưng là qua trong giây lát mưa đã tạnh rồi. Hơn nữa còn ra như thế lớn mặt trời. Thời tiết này biến hóa cũng quá quỷ dị đi. Dạ ta một hồi, con tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Sợ bóng sợ gió một trận. Đường Sinh vừa rồi đột nhiên cảm giác tự mình linh hải đại chấn. Tựa như là bị khủng bố lực lượng gợn sóng xung kích đến. Nguyên lai là ảo giác. Đã không trời mưa, vậy ta bắt đầu luyện kiếm đi. Hắn ôm kiếm đi vào trong đình viện. Thái Hư Thư Viện, hồ nước bên cạnh, Đát Kỷ ánh mắt bốn phía đi dạo. Vừa rồi sư phụ lôi kéo hắn vừa sải bước ra. Theo đình viện trong nháy mắt lại tới đây. Sư phụ là thật nhanh nga. Loại tốc độ này, làm cho người hâm mộ. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Bất quá, trong lòng nàng lại có rất ly kỳ nghi vấn. Sư phụ, vì sao nhóm chúng ta kém chút bị sét đánh? Ta làm sao biết rõ? Lý Hư lắc đầu. Vô duyên vô cớ đột nhiên liền có lôi điện bổ nhóm chúng ta. Thật sự là kỳ quái. Đát Kỷ nghĩ không minh bạch. Có thể là nhóm chúng ta đứng tại trong đình viện mới trở thành mục tiêu A. Lý Hư suy nghĩ một chút nói. Cái này nhược trí lôi điện vô duyên vô cớ bổ ta. Bệnh tâm thần. May mắn ta mạnh hơn nó một điểm. Suýt chút nữa thì bị cái này lôi tức chết. Mới vừa rồi cùng tiểu Đát Kỷ bầu không khí tốt bao nhiêu. Hắn cũng kìm lòng không được. Vậy mà cứ thế mà phá hư bọn hắn. Thật là làm cho người phẫn nộ. Đát Kỷ ngơ ngác nhìn xem Lý Hư. Cười nói. Sư phụ, ngươi thật mạnh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy đưa tay ở giữa đánh giết lôi đình nhân vật. Lý Hư thản nhiên nói. Bình thường, ta cũng không phải mạnh như vậy. Đạo Châu Ngọa Hồ Tàng Long. Cường giả như mây. Mạnh hơn ta khẳng định nhiều vô số kể. Ha ha, Đát Kỷ trợn trắng mắt. Sư phụ phải chăng quá khiêm tốn. Nàng dám nói Đạo Châu hẳn không có mạnh hơn Lý Hư cường giả. Thật, ta cũng không phải rất mạnh. Lý Hư đưa tay sờ sờ Đát Kỷ cái đầu nhỏ. Khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đồng thời thi triển tịnh y thuật. Đưa nàng tóc cùng váy áo trên giọt nước hết thảy làm biến mất. Chính hắn cũng làm biến mất. Trong nháy mắt, bọn hắn áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, hai người cũng không nói lời nào. Đứng bình tĩnh, Đát Kỷ duỗi xuất thủ nhẹ nhàng lôi kéo Lý Hư tay. Nói, sư phụ, ngươi không phải mới vừa nói tốt muốn dạy ta thủy độn sao? Đây là khẩu quyết. Lý Hư theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bản thủy độn khẩu quyết. Đưa cho nàng, nước này độn chỉ có hơn 20 trang. Ngươi xem trước một chút, có không hiểu liền hỏi ta. Đát Kỷ tiếp nhận thủy độn khẩu quyết, nghiêm túc lật xem, nàng có thể là học qua đạo pháp nguyên nhân. Quan sát nước này độn khẩu quyết so ngự kiếm thuật khẩu quyết dễ dàng hơn nhiều. Cũng không có tối nghĩa khó hiểu từ ngữ. Không đến nửa canh giờ liền đem nó nhớ kỹ. Sư phụ, ta tốt. Đát Kỷ hô một câu. Phát hiện Lý Hư đang tựa ở trên một cái ghế đi ngủ. Nàng dự định nhẹ chân nhẹ tay đi qua. Vừa mới đi một bước. Lý Hư mở to mắt. Nói, nhanh như vậy. Đã qua nửa canh giờ. Sư phụ, Đát Kỷ hai tay nắm chảo hình. Lén lút đi qua. Nghĩ dọa Lý Hư nhảy một cái. Không nghĩ tới hắn tỉnh. Nhanh như vậy à, Lý Hư ngáp dài. Hiện tại có gì cần ta làm? Thực tiễn kiểm nghiệm hiệu quả. ta muốn tự mình xuống nước. Đát Kỷ nói. Lý Hư ánh mắt quét qua cách đó không xa hồ nước. Chỗ xa nhất thác nước trực tiếp nghiêng mà xuống. Mực nước dâng lên. Hẳn là trời mưa nguyên nhân. Đi, nhóm chúng ta cùng một chỗ. Sư phụ, ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống nước. Đát Kỷ nhìn qua hắn. Lý Hư gật gật đầu. Nhìn qua nàng. Nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn đi vào. Chuẩn bị xong. Đát Kỷ nói. Bịch. Hai người đồng thời nhảy vào trong hồ. Cái này một ngày hồ nước mực nước so bất kỳ thời điểm đều muốn sâu. Bất quá lại đặc biệt trong veo. Mặt nước khuấy động lên trận trận gợn sóng. Rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Bọn hắn đồng thời đứng tại trong nước. Lý Hư vẫn như cụ áo trắng như tuyết. Tóc không mang theo nước. Toàn thân không có bất luận cái gì bị nước thấm ướt địa phương. Đây chính là tu luyện thủy độn hiệu quả. Giống như hóa thành nước. Đã chính mình là nước. Nước làm sao có thể đem tự mình ướt nhẹp đây. Có thể nói chuyện sao? Lý Hư nhìn qua tiểu Đát Kỷ. Phát hiện nàng ẩn ẩn cũng có thể làm được tóc cùng áo trắng không có bị nước ướt nhẹp tình trạng. Muốn hỏi một chút nàng có thể nói hay không? Một khi thủy độn đại thành về sau. Quần áo chẳng những sẽ không bị ướt nhẹp. Còn có thể trong nước cùng con cá đồng dạng tốc độ nhanh chóng. Còn có thể nói chuyện. Hô hấp cũng không chút nào ảnh hưởng. Cái này thời điểm liền trở nên đi theo trên lục địa là. Đây chính là thủy độn. Đát Kỷ vừa định mở miệng nói chuyện. Nhưng là nàng còn làm không được. Nàng thủy độn nhiều nhất có thể làm được nhường da đầu cùng quần áo không bị thấm ướt. Ngươi thử một cái. Ta cho ngươi biết làm thế nào. Lý Hư trong tay ngưng kết ra một đạo hình tròn quang đoàn. Bảo hộ lấy đầu của nàng. Phòng ngừa đợi lát nữa uống nước sặc đến. Lý Hư gật đầu nói. Tốt, hiện tại ngươi sẽ không bị sặc nước đến. Ta cho ngươi biết thủy độn kỹ xảo. Đi theo ta tiết tấu. Lớn mật luyện tập. Sẽ không xảy ra chuyện. Sư phụ một mực che chở ngươi. Đát Kỷ gật gật đầu. Đát Kỷ dựa theo Lý Hư nói cho nàng biết kỹ xảo. Buông lỏng thân thể. Vận chuyển thủy độn khẩu quyết. Không muốn luôn luôn nghĩ đến tự mình trong nước. Tưởng tượng thấy tự mình lục địa. Tự mình trên lục địa là thế nào làm. Là thế nào hô hấp. Là thế nào nói chuyện. Quả nhiên. Một lát sau. Nàng thành công nắm giữ thủy độn kỹ xảo. Sư phụ. Nàng ở trong nước mở miệng một câu chính là hai chữ này. Nàng cảm giác thủy độn thật thật thần kỳ. Hiện tại nàng có dũng khí cảm giác. Tự mình tựa hồ đứng tại trên lục địa. Hô hấp và nói chuyện cũng rất tự nhiên. Sư phụ, ta có thể mở miệng nói chuyện. Chấm ngoặc kép, nàng lại nói thêm một câu. Nhưng là sau một khắc liền có nước rót đến miệng của nàng. Ùng ục, nàng liên tục uống hết mấy ngụm nước. Lý Hư tranh thủ thời gian xuất thủ. Che chở nàng, cười nói. Ngươi cứ dựa theo cái này tiết tấu một mực lĩnh ngộ tu luyện đi. Ta không đi ra. Ta liền trong nước bồi tiếp ngươi. Đát Kỷ cười một tiếng. Cười đến rất vui vẻ. Trong lòng âm thầm nói câu. Tạ ơn sư phụ. Nàng bắt đầu tu luyện. Hai khắc đồng hồ thời gian dần trôi qua nắm giữ kỹ xảo. Sau đó ngồi xếp bằng trong nước. Tiến vào lĩnh ngộ trạng thái. Kỳ thật. Lĩnh ngộ trạng thái mới thật sự là ngộ đạo. Một khi thành công. Đem triệt để nắm giữ môn kỹ xảo này. Phía trước những cái kia cũng chỉ là luyện tập thầy. Mấu chốt nhất là vẫn là ngộ đạo. Ngộ đạo chính là đem luyện tập mô phỏng huấn luyện đến thuần thục nắm giữ. Khắc ở đầu óc, các loại cần thời điểm. Bất cứ lúc nào thi triển. Tiểu Đát Kỷ tiến vào ngộ đạo trạng thái. Lý Hư lúc đầu nghĩ ra bên ngoài ở lại. Nhưng là mới vừa nói qua. Đến bồi tiếp nàng. Không thể nói mà không tín. Nàng ngộ đạo chắc hẳn đoán chừng cần 2-3 ngày thời gian. Lý Hư sợ An Chi Ngư bọn hắn lo lắng. Đi ra hồ nước, nói với bọn hắn một tiếng Đát Kỷ tại hồ nước ngộ đạo. Tự mình đến nhìn xem nàng. Sau đó một lần nữa trở về. Dự định nằm tại tiểu Đát Kỷ bên người đi ngủ. Sau đó phát hiện đáy hồ tựa hồ có cái gì lập lòe tỏa sáng đồ vật. Đây là cái gì? Lý Hư lúc này thi triển ánh mắt như điện đạo pháp. Tựa như là một mảnh vảy cá phát ra chói lóa mắt quang mang. Đây là vảy cá sao?